Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Tổng cục 2. Khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Lê Đức Anh chọn người đã kế vị mình ở Campuchia, tướng Đoàn Khuê, làm Tổng tham mưu trưởng. Năm 1992, Đoàn Khuê trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và năm 1991, một nhân vật khác cũng từng ở Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh 719 với Lê Đức Anh, tướng Lê Khả Phiêu, được đưa lên làm Chủ tịch Tổng cục Chính trị. Ngoài những chức năng hiến định, ông Lê Đức Anh còn được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Nhưng khi nói đến thực quyền của ông, không thể không nhắc đến lực lượng tình báo quân đội, mà cho dù cho thời bình, đã được ông nâng từ cấp cục lên tổng cục. Cuối năm 1986, khi tướng Lê Trọng Tấn mất đột ngột, Lê Đức Anh thay vị trí Tổng tham mưu trưởng, chỉ huy tình báo quân đội. Tướng Phan Bình được cho về hưu. Trung tướng Phan Bình là người kế nhiệm Đại tá Lê Trọng Nghĩa làm Cục trưởng Cục 2 kể từ năm 1968, thời kỳ mà tình báo quân đội thực sự phục vụ cho quốc phòng. Sau khi bàn giao tướng Phan Bình vào Sài Gòn, ông nghỉ tại nhà khách Cục 2 số 30 Lê Quý Đôn. Đêm 13 tháng Chạp năm Bính Dần đầu năm 1987, ông chết ở tư thế ngã sấp trên thềm nhà trước phòng khách, ở đầu bị bắn toác một lỗ rộng. Những thông tin không chính thức sau đó nói rằng đồng chí Phan Bình bị bệnh tâm thần tự sát. Tướng Lê Đức Anh đưa Nguyễn Như Văn, vốn là trưởng đoàn 12, cơ quan tình báo quân đội bên cạnh Bộ Tư lệnh 719 ở Campuchia, lên làm Cục trưởng Cục 2. Đại tá Vũ Chính, người kế vị ông Tư Văn ở đoàn 12, được đưa lên làm Cục phó. Năm 1995, Cục 2 được nâng cấp thành Tổng cục 2, tướng Vũ Chính thay Nguyễn Như Văn nắm quyền Tổng cục trưởng. Một triều đại mới của tình báo quân đội bắt đầu. Không dừng lại ở quy mô tổng cục, dưới sự chỉ đạo của tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước kiêm Phó Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân sự Trung ương, tướng Vũ Chính bắt đầu soạn thảo pháp lệnh tình báo, theo đó thay đổi gần như căn bản chức năng nhiệm vụ của cơ quan tình báo. Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và được Chủ tịch Nông Đức Mạnh ký vào ngày 14 tháng 12 năm 1996. Sau khi có pháp lệnh, Tổng cục 2 soạn thảo một nghị định trình lên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt thừa nhận là khi nhận thấy sự bất ổn của nghị định tình báo, lẽ ra ông phải đủ can đảm để từ chối nghị định 96 CP. Nhưng ông Kiệt giải thích, phần do ông Lê Đức Anh không ngừng thúc ép, phần do theo nguyên tắc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh thì chính phủ có chức năng phải hướng dẫn thi hành, nên 9 tháng sau, ngày 11 tháng 9 năm 1997, tôi đã phải ký. Ông Phan Văn Khải giải thích thêm, nghị định tình báo mở rộng quá, ông Kiệt cảm thấy bất ổn, nhưng không thể vượt qua được. Từ một cơ quan trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, pháp lệnh tình báo đã đặt những cơ quan như Tổng cục 2 dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp từ mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của chính phủ. Pháp lệnh cũng biến Tổng cục 2 từ một cơ quan thay vì chỉ làm chức năng chuyên trách tình báo về quân sự và thực thi các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, trở thành một cơ quan có chức năng tình báo trong nội bộ, có quyền cài người vào các địa phương, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế, được phép thiết lập kênh thông tin đặc biệt với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, theo ông Nguyễn Đình Lương, nhiều ủy viên Bộ Chính trị nhận được những báo cáo tình báo của Tổng cục 2 do tướng Vũ Chính trực tiếp đưa tận tay. Những báo cáo này đã từng có tác động không nhỏ đến tiến trình đàm phán. Theo ông Võ Viết Thanh, xem lại các báo cáo của Tổng cục 2 thấy phần lớn là những báo cáo mang tính chất tác động vào nội bộ lãnh đạo Việt Nam, tạo bất lợi về mặt tâm lý trong các hoạt động đối ngoại, có khuynh hướng đẩy đến sự đối đầu với Mỹ. Tôi không hiểu tại sao khi đọc những báo cáo như vậy mà Bộ Chính trị không yêu cầu chấn chỉnh. Ông Phan Văn Khải thừa nhận, ông Lê Đức Anh dùng quân đội, lực lượng tình báo quân đội để tạo thế và dùng tin tình báo để gây ảnh hưởng lên các vấn đề nhân sự. Năm 2002, khi Nguyễn Chí Vịnh được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2, thay bố vợ là Vũ Chính, tôi có dặn, anh đừng có dùng Tổng cục 2 vào những việc như bố vợ anh đã từng làm. Vịnh nói, cháu sẽ nghe lời chú. Thời Vũ Chính còn làm Tổng cục trưởng, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã thoát khỏi lưới Tổng cục 2 của tướng Lê Đức Anh. Đất quân đội. Hai ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt chính thức nhận vị trí nguyên thủ ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 7. Trong khi ông Lê Đức Anh phải đợi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công chủ trì việc thông qua hiến pháp mới, tướng Lê Đức Anh nhận chức Chủ tịch nước vào tháng 9 năm 1992, khi Quốc hội khóa 9 bắt đầu nhóm họp. Ông có lẽ là vị nguyên thủ đầu tiên kết hợp khá nhuần nhuyễn quyền lực trên thực tế với vai trò mang tính biểu tượng của chức danh Chủ tịch nước. Không phải ngẫu nhiên khi đã trở thành nguyên thủ quốc gia, ông Lê Đức Anh vẫn trong thành, quân đội vẫn là một lãnh địa mà ông tiếp tục nắm vững, rồi từ đó tỏa ra sức mạnh. Tướng Lê Đức Anh là người đưa ra sáng kiến phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 10 tháng 9 năm 1994, Lê Đức Anh ký lệnh ban hành pháp lệnh 29 tháng 8 năm 1994 và 29 tháng 12 năm 1994. Trong một đại lễ được Đài truyền hình Việt Nam trực tiếp chuyển đi, Lê Đức Anh đã cùng với hàng trăm bà mẹ khi ấy ở tuổi ngoài 70 cùng duyệt hàng danh dự trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Chiến tranh đã cướp đi hàng triệu sinh linh của cả hai bên. Chỉ riêng phía Cộng sản đã có tới 44.253 bà mẹ Việt Nam, đủ mất mát để được gọi là anh hùng. Miền Bắc có 15.033 bà, miền Nam có 29.220 bà. Họ là những người phụ nữ bị mất đứa con duy nhất, bị mất cả chồng lẫn con, bị mất ba con, thậm chí có những người như bà Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam, có tới 9 người con được chính quyền công nhận là liệt sĩ. Từ năm 1987, khi Việt Nam bắt đầu rút quân ở Campuchia, căng thẳng biên giới với Trung Quốc giảm dần. Hơn 600.000 sĩ quan, binh lính được cho giải ngũ, 37.338 người được Bộ Quốc phòng xuất khẩu lao động sang các nước Đông Âu, trong đó có 9.333 sĩ quan, 25.454 hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, 2.551 người thuộc diện con em cán bộ quân đội. Phần lớn phải tự xoay sở, một số trở lại quê hương làm lũ, một số đưa vợ con vào Nam lên Tây Nguyên. Các chàng trai chỉ mong có ngày cởi bỏ những bộ quân phục, chia tay với súng đạn, ít ai nghĩ tới những ưu đãi mà quân đội sắp dành cho những người ở lại. Đầu thập niên 1990, sĩ quan quân đội bắt đầu được hưởng mức lương ưu đãi theo hệ số 1,8. Theo đó, một số sĩ quan nhận được số lương trên thực tế cao gấp 1,8 lần so với những viên chức dân sự có cùng ngạch bậc. Theo ông Vũ Quốc Tuấn, ông Võ Văn Kiệt không đồng ý. Ông Kiệt cho rằng nếu anh ở chiến trường hoặc ở biên cương hải đảo thì mức lương đó tôi tán thành. Nhưng nếu anh ở Hà Nội hay Sài Gòn, hàng ngày về với vợ con mà hưởng lương như thế là vô lý. Tranh cãi kéo dài suốt từ năm 1991 đến năm 1994 nhưng không có kết quả. Vấn đề không phải là công bằng mà là vai trò quân đội trong tương quan chính trị. Tướng Lê Đức Anh có một quyết định khác làm đổi đời nhiều sĩ quan, đó là quyết định lấy đất doanh trại và đất mà các đơn vị quân đội đang nắm giữ ở các thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng chia cho cán bộ xây nhà. Ở Hà Nội là các phần đất quân sự xung quanh sân bay Bạch Mai, sân bay Gia Lâm, khu Lý Nam Đế. Ở Sài Gòn là các vùng đất bao quanh trung tâm như trại Hoàng Hoa Thám, trại Đào Duy Từ, căn cứ 26, Bộ Tổng Tham mưu, căn cứ Hải quân, từ khu vực Ba Son An Thông sang khu Lê Thánh Tôn, kéo xuống Tân Cảng, các nhà máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật kéo dài từ đường mùng 3 tháng 2 đến Chí Hòa. Con trai tướng Lê Đức Anh, ông Lê Mạnh Hà nói, trong thời gian ông làm Bộ trưởng Quốc phòng, ngoài những việc về vấn đề chiến lược quốc phòng hay bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc mà tôi không dám lạm bàn, có một việc ông làm mà tôi nghĩ được nhiều quân nhân đánh giá cao, nếu không nói là biết ơn. Đó là việc chia đất cho sĩ quan quân đội, những người hầu như không có gì cả sau khi các cuộc chiến kết thúc. Cuộc sống của họ rõ ràng có sự thay đổi, bởi như các cụ vẫn nói, an cư lạc nghiệp. Những người được cấp đất có thể sẽ dễ dàng đồng ý với ông Lê Mạnh Hà, nhưng trong số 1,6 triệu quân lúc đó chỉ có hơn 50.000 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp được cấp đất. Họ là những người may mắn công tác trong những đơn vị đóng quân tại các thành phố lớn. Nhiều tướng lĩnh đã có biệt thự ở cư xá Bắc Hải, cư xá Lam Sơn, vẫn được cấp đất trên đường Sư Vạn Hạnh, trên đường mùng 3 tháng 2 hay đường Cộng Hòa. Trong khi nhiều sĩ quan khác, có người là tướng, là sĩ quan cao cấp, trở về quê chỉ được một ít lương trợ cấp. Đặc biệt hàng trăm nghìn người lính, nhất là những người đang bám trụ ở biên giới hải đảo, đã không may mắn được hưởng đặc ân đất đai, nhà cửa. Không chỉ tạo ra sự không công bằng cho quân đội, việc cấp đất ồ ạt cho sĩ quan xây nhà trên những khu đất không được đầu tư cơ sở hạ tầng đã tạo ra nhiều vấn nạn về đô thị và xã hội. Phần lớn các khu nhà này đều được xây lên mà không có đường xá cầu cống, đặc biệt là không có điện nước. Các gia đình tự khoan giếng và câu điện. Nhiều nơi, mỗi khi mưa xuống là cả khu ngập ngụa lầy lội. Ông Lê Văn Nam, khi ấy là Viện trưởng Viện Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh nói, thành phố biết trước những khu đất này sẽ được chuyển giao cho mục tiêu dân sự, nên muốn chủ động quy hoạch để phát triển đồng bộ. Nhưng những năm 1987-1988, mỗi lần vào khu vực Tân Sơn Nhất hay Hoàng Hoa Thám, chúng tôi đều phải xin phép trước. Chủ tịch thành phố Phan Văn Khải dặn, giữ thân Lê Văn Nam ơi. Tôi đến quân khu 7 xin làm quy hoạch, làm không công tôi nói. Làm xong sẽ chỉnh các anh trước. Nhưng chỉ khi chia đất xây nhà xong quân đội mới giao cho thành phố, chúng tôi lại phải điều chỉnh quy hoạch, khép mối các tuyến đường vừa mở. Năm 1989, chính phủ lập đoàn thanh tra 186, mặc dù chỉ ra nhiều điều bất cập về quy hoạch phát triển và không ít tiêu cực trong quá trình phân phối đất, đoàn thanh tra chỉ đóng vai trò hợp thức hóa quyền cấp đất cho Bộ Quốc phòng. Ngày 24 tháng 5 năm 1990, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Địa chính ban hành một thông tư liên bộ thừa nhận quyền cấp đất của các quân chủng quân khu, với yêu cầu quân nhân được cấp đất trước khi xây nhà phải liên hệ với chính quyền sở tại. Nhưng các khu nhà ở vẫn mọc lên theo cách tự phát, vì bản thân chính quyền các địa phương cũng không hài lòng khi quyền chia đất không nằm trong tay mình. Không phải sĩ quan nào được cấp đất cũng có tiền mua nhà. Một số xẻ đất ra bán một phần hoặc bán hết rồi về quê. Không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người được cấp đất và những người không được cấp, hệ lụy do sự cát cứ đất đai của các cơ quan không chỉ quân đội khiến cho tài nguyên quốc gia quan trọng này đã được huy động theo cách đúng đắn nhất cho quá trình xây dựng đô thị. Sau năm 1975, đất đai nhà cửa miền Nam không được coi như một chiến lợi phẩm. Từng ngành tiếp quản các cơ sở mà Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng cho các chức năng tương ứng. Ví dụ Bộ Công nghiệp vào tiếp quản các nhà máy, Bộ Giáo dục tiếp quản trường học, Bộ Y tế nắm các bệnh viện. Vì Sài Gòn là thủ đô của một bộ máy chiến tranh, Bộ Quốc phòng tiếp quản nhiều đất đai nhà cửa nhất với tổng diện tích lên tới 1.600 hectare. Đất đai do các đơn vị quân đội tiếp quản trở thành các lãnh địa mà địa phương bất khả sử dụng. Theo ông Vũ Quốc Tuấn, trợ lý của ông Kiệt, đây là một trong những vấn đề khiến cho Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt thường có những bất đồng. Đất đai nhà xưởng mà quân đội nắm giữ rộng mênh mông. Ở Đà Nẵng có lần địa phương dẫn ông Kiệt đi xem cả một dọc dài những vùng đất có thể phát triển hạ tầng cho các khu kinh tế, nhưng Đà Nẵng cũng không thể làm gì vì nó đang nằm trong tay quân đội. Ở Sài Gòn, quân đội nắm phần lớn những vị trí có vai trò ít hầu. Theo ông Lê Văn Nam, khi thành phố chỉnh phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự kiến bắc 4 cây cầu qua sông Sài Gòn ở hướng Thủ Thiêm, ông Lê Đức Anh nói, tại sao các cậu đòi nhiều cầu thế? trước nay Sài Gòn chỉ có một cầu cũng đủ kia mà. Theo quy định, Bộ Chính trị trực tiếp xem xét và quyết định quy hoạch của những thành phố như Hà Nội, Sài Gòn. Thay vì dự báo mức tăng trưởng để phát triển hạ tầng tương ứng, các nhà quy hoạch phải vẽ một thành phố chỉ với quy mô dân số mà Bộ Chính trị phê duyệt. Theo ông Lê Văn Năm, năm 1993, Bộ Chính trị yêu cầu khống chế quy hoạch thành phố ở quy mô 5 triệu dân. Khi đó chúng tôi đã thấy là không thể nào đáp ứng yêu cầu. Năm 1998, Bộ Chính trị phải đồng ý điều chỉnh quy mô dân số thành phố lên 10 triệu. Khi trở lại Sài Gòn làm chủ tịch, ông Võ Viết Thanh có ý định di chuyển xưởng Ba Son và Tân Cảng về Thủ Thiêm. Ông nói: "Tôi và anh Mai Xuân Vĩnh, tư lệnh hải quân, nhất trí với nhau, trước sau cũng phải rời, thấy trước chủ động thì đỡ tốn kém. Một trong những cây cầu mà thành phố định làm được bắc từ đường Tôn Đức Thắng, thẳng theo con đường này tính từ hướng Đinh Tiên Hoàng chạy xuống bờ sông, trước khi nó uốn cong về phía cột cờ Thủ Ngữ." Chủ tịch Võ Viết Thanh nói: "Tôi trình bày riêng với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông nhất trí. Nhưng theo lời khuyên của ông Kiệt, tôi mời Bộ trưởng Quốc phòng Đoàn Khuê vào, dẹp hết các ấn tượng cá nhân về con người này. Tôi đi thân cùng ông đi cano dọc sông Sài Gòn để xem kế hoạch di rời Tân Cảng Ba Son trong điều kiện xây cầu Thủ Thiêm." Ông Đoàn Khuê không kết luận gì, nhưng sau chuyến đi ấy, thấy anh Mai Xuân Vĩnh cho thành phố mượn trước 30 tỷ để giải phóng mặt bằng. Nhưng khi phương án được trình lên, theo ông Võ Viết Thanh, tại cuộc họp Bộ Chính trị, khi ông Đỗ Mười chưa kịp nói gì, ông Đoàn Khuê đã phản ứng gay gắt. Đoàn Khuê nói rằng, xây cầu, nếu có chiến tranh thì làm sao bảo vệ? Tôi nói thẳng vấn đề làm sao đừng để chiến tranh xảy ra. Chứ khi đã có chiến tranh thì không chỉ cầu mà đường hầm cũng không thể bảo vệ được. Tôi không nghĩ là tất cả Bộ Chính trị đều không nhận ra tư duy quân sự ấu trĩ ấy của Đoàn Khuê. Theo ông Trần Xuân Giá, ông Lê Đức Anh cũng cho rằng dứt khoát không được làm cầu nổi vì Ba Son cần giữ bí mật. Khi làm đại lộ Đông Tây, lẽ ra nếu làm cầu thì chỉ hết chưa tới 100 triệu đô la, nhưng thành phố cũng đã buộc phải làm đường hầm qua Thủ Thiêm với kinh phí cao gần gấp 3 lần. Ông Võ Văn Kiệt nói: "Thôi, Bảy Thanh, hãy để cho 4 triệu dân thành phố đánh giá." Nhưng sẽ không có một thiết chế chính trị nào để 4 triệu dân thành phố đánh giá những quyết định của các nhà chính trị. Bản chất vấn đề, theo ông Lê Văn Năm, ông Kiệt nói ngắn gọn: "Tụi mình thua nhà Bình." Theo Bộ trưởng Trần Xuân Giá, nhiều lần ông Võ Văn Kiệt tức như bỏ đá vì có những dự án đầu tư đã xong đâu vào đấy, nhưng không thể nào thực hiện vì Bộ Tổng Tham mưu trả lời không. Theo nguyên tắc, tất cả các dự án đầu tư nước ngoài đều phải có văn bản hỏi ý kiến Bộ Tổng Tham mưu về vị trí. Bộ Tổng Tham mưu sẽ căn cứ vào bản đồ bố phòng quốc gia để trả lời được hay không mà không cần giải thích. Theo ông Giá, quốc gia nào cũng có một bản đồ bố phòng, nhưng vấn đề là những người lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã sử dụng tư duy quân sự của thập niên 1960 để điều chỉnh những bước đi của thập niên 1990-2000. Có lần ông Kiệt phải kêu lên: "Tôi là thủ tướng, là ủy viên Bộ Chính trị mà cũng không được xem bản đồ bố phòng." Theo ông Giá, đấu tranh mãi cuối cùng ông Kiệt mới yêu cầu Bộ Chính trị tổ chức một cuộc họp đưa bản đồ bố phòng quốc gia ra, thống nhất chỗ nào dứt khoát người nước ngoài không được đầu tư, chỗ nào có thể xem xét. Tuy nhiên ông Kiệt cũng không dễ dàng thắng tư duy nhà mình. Theo ông Giá, khi xem xét những vấn đề cụ thể như khu đô thị Nomura, ông Lê Đức Anh cũng phản đối. Lê Đức Anh nói: "Chúng ta để cho người nước ngoài đứng ở những đầu cầu vững chắc để tấn công Hà Nội." Có lẽ ông ấy nghĩ Nomura được đầu tư bởi người nước ngoài thì cũng có thể trở thành một căn cứ quân sự của nước ngoài. Hóa giá nhà. Ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền tiếp quản hàng trăm nghìn căn nhà, phần từ quỹ nhà công của Việt Nam Cộng Hòa, phần nhà tư của những người di tản trước 30 tháng 4 năm 1975, hoặc tịch thu của những người ở lại. Hơn 70.000 căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hàng ngàn căn biệt thự được phân phối cho cán bộ, công nhân viên dưới danh nghĩa là thuê. Nói là thuê, nhưng những cán bộ trong đó đã coi việc thuê nhà như một động thái chiếm hữu. Theo chính sách bao cấp, tiền thuê những căn nhà, kể cả những căn biệt thự đó, được tính không quá 5% tiền lương của người thuê. Nhà nước chỉ thu một khoản tiền tượng trưng, một ngôi biệt thự chỉ từ 10 đến 20.000 đồng trên một tháng, một căn hộ cấp 2 5.000 đồng trên tháng, một căn hộ trong chung cư có từ 2 đến 3 phòng giá từ 2.000 đến 4.000 đồng trên một tháng. Chính sách bao cấp đưa cả căn biệt thự rộng 400 đến 500 mét vuông cho một hộ 3 đến 4 nhân khẩu, trong khi hàng triệu người vẫn không có nhà. Vì là chủ sở hữu nên nhà nước vẫn có trách nhiệm phải sửa chữa những căn nhà này khi có yêu cầu. Chính quyền thành phố tính rằng phải thu 100 năm tiền thuê nhà mới bằng khoản tiền mà nhà nước phải bỏ ra để sửa chữa trong hơn 10 năm đó. Trong thời gian bao cấp ít ai để ý, nhưng khi nền kinh tế chuyển dần sang thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu vào, nhu cầu thuê nhà xuất hiện, thì sự bất hợp lý ngày càng bộc lộ. Giá biệt thự cho người nước ngoài thuê ở thời điểm đầu thập niên 1990 trung bình từ 1.000 đến 3.000 USD trên tháng trên căn, có khi lên tới 6.000 USD. Chủ nhà lại thường được trả trước một năm tiền nhà với một khoản tiền đủ để mua nhà mới. Thành phố điều chỉnh bằng quy định điều tiết một phần tiền từ những người này với mức tối đa 25.000 đồng trên một mét vuông, trong khi họ có thể cho thuê lại với giá 10 đến 15 USD trên một mét vuông. Chính sách bao cấp đã làm cho diện tích bình quân về nhà ở Sài Gòn giảm từ 8 mét vuông trên một người năm 1945 xuống còn 5,1 mét vuông trên người năm 1989. Với tốc độ tăng dân số bình quân mỗi năm là 100.000 người, để giữ được diện tích tối thiểu của năm 1990, 5 mét vuông trên người, mỗi năm thành phố phải xây mới 500.000 mét vuông nhà ở. Trong khi theo thống kê của Sở Nhà đất, 15 năm sau ngày giải phóng, thành phố chỉ xây được từ 150.000 đến 175.000 mét vuông nhà ở trên một năm. Ở thời điểm năm 1990, thành phố có 43.000 căn nhà lụp sụp rách nát, trong đó có 17.000 căn hộ sống trên kênh rạch ô nhiễm nặng, cần phải cải thiện hoặc giải tỏa. 15 năm sau ngày giải phóng, trong số 185 hộ ở Cầu Ván, một vùng nghèo ở vùng ven, chỉ có một hộ thay được mái lá bằng mái tôn, loại tôn cũ gỡ lại. Ở phường 12, quận Bình Thạnh năm 1990 có 1.200 người sống trong 300 căn hộ dựng tạm trên nghĩa địa, không nước, không điện. Toàn thành phố còn hơn 10.000 người sống lang thang dọc các vỉa hè hoặc gầm cầu. Từ cuối năm 1989, thành phố chủ trương tìm nguồn vốn bằng cách bán những căn nhà đang cho thuê này cho những người đang thuê những căn nhà đó, chủ yếu họ là cán bộ công nhân, với giá nhà nước thấp hơn nhiều so với giá thị trường, gọi là hóa giá nhà. Theo ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, khi ấy là chủ tịch thành phố, đoàn của Hội đồng Bộ trưởng đã đồng ý cho phép thành phố làm và khuyến khích khẩn trương làm. Ngày 19 tháng 2 năm 1990, Ủy ban Nhân dân thành phố ra thông báo về chỉ đạo này của Hội đồng Bộ trưởng để các nơi tích cực chuẩn bị tổ chức thực hiện. Từ đó cho tới tháng 7 năm 1991, theo báo cáo của Giám đốc Sở Nhà đất, có 12.000 đơn xin hóa giá nhà cấp 3, cấp 4. Các ban chỉ đạo hóa giá nhà đã hoàn tất 3.349 hồ sơ, trong đó đã thu tiền bán 1.761 căn nhà, trong số này có 87 căn theo diện chính sách được cấp không. Sau đại hội Đảng lần thứ 7, tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười trở thành Tổng Bí thư. Ông Võ Văn Kiệt tuy chưa chính thức được Quốc hội bỏ phiếu bầu, nhưng theo sự phân công của Đảng đã trở thành người thay thế ông Đỗ Mười đứng đầu chính phủ. Theo ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, thành phố cử 3 cán bộ phụ trách lĩnh vực: ông Nguyễn Văn Huấn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách nhà đất; ông Lê Văn Năm, Ủy viên Ủy ban; ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Nhà đất. Ra Hà Nội xin ý kiến Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Xây dựng cho hóa giá nhà cấp 1, 2 và biệt thự. Đây là những cán bộ đã từng có mối quan hệ gần gũi với ông Võ Văn Kiệt, và sau khi tiếp xúc cả chính thức và tại nhà riêng, đoàn về báo cáo với Thường vụ Thành ủy, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Xây dựng đồng ý cho thành phố làm. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 1991, Trong một cuộc họp có báo chí tham dự, Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Nghiệp chỉ thị phải tăng nhanh tiến độ hóa giá nhà để đến cuối tháng 9 năm 1991 phải hóa giá xong nhà cấp 3, cấp 4. Ngày 30 tháng 7 năm 1991, thành phố ra quyết định hóa giá nhà cấp 1, cấp 2 và biệt thự. Hàng trăm căn biệt thự đã được bán ra với giá vô cùng rẻ mạt. Thế nhưng để có tiền mua hóa giá, nhiều người đã phải bán lúa non cho người khác với giá cao hơn hàng chục lần so với giá thực trả cho nhà nước. Thanh tra phát hiện ra 4 trường hợp bán lại, trong đó có những trường hợp đã kịp bán lại 2 lần trong những tuần đầu. Một trong những người bán lại sớm nhất nhà hóa giá là Đại tá Lê Hán, con trai trưởng Tổng Bí thư Lê Duẩn. Khi được điều vào quân khu 7, ông Hán được cấp một căn biệt thự có khuôn viên rộng trên đường Nguyễn Thông giữa trung tâm quận 3. Ngay sau khi hóa giá, ông Lê Hán đã bán lại căn nhà này với khoản chênh lệch giá lên tới 1,6 tỷ, một khoản tiền khổng lồ lúc đó. Ông Lê Thanh Hải nói, tôi biết là có chuyện, liền gửi thư cho Lê Hán nói đừng làm thế, nhưng Lê Hán không nghe. Khi cho cán bộ công nhân viên thuê nhà, thực chất là nhà nước đã trả lương cho những cán bộ công nhân đó một khoản tiền lương bằng hiện vật. Nhưng có tới 70% cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang trên cả nước không được cấp nhà, nghĩa là không được hưởng phần lương bằng hiện vật này. Trong số 30% được cấp nhà ấy, phần lớn sống tại các thành phố phía Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Trừ một số vị công thần của Đảng, đa số cán bộ Hà Nội đầu thập niên 1990 chỉ được sống trong những căn hộ chật hẹp, hoặc có khi hàng chục hộ chia nhau một căn biệt thự. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc và Chủ tịch thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên khi nhận chức đều đang sống trong những căn hộ chỉ có 24 m², trong khi chỉ cần cán bộ cấp sở ở Sài Gòn cũng đã có thể được cấp những căn biệt thự có khuôn viên rộng hàng trăm mét. Còn số chênh lệch giá lên tới hàng trăm lượng vàng sau khi được hóa giá nhà trở thành những thông tin làm rúng động cả nước. Ông Nguyễn Văn Huấn nói, bà Ngô Bá Thành cho rằng thành phố tham nhũng tập thể. Nhiều ý kiến nói thành phố chia chiến lợi phẩm, cướp công trạng của cả dân tộc, chia chác xương máu của cả nước. Ngày 13 tháng 9 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng có công điện yêu cầu thành phố đình hoãn việc hóa giá nhà. Nhưng như đã đâm lao, thành phố đã không dừng lại ngay vì sức ép của chính các cán bộ đang ở trong những căn nhà mà nếu được hóa giá ngay lập tức họ trở thành triệu phú. Nếu như trong khoảng từ 30 tháng 7 đến 13 tháng 9 năm 1991, thành phố chỉ hóa giá được 465 căn nhà cấp 1, 2 và biệt thự, thì chỉ 7 ngày sau khi có lệnh ngưng của Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9 năm 1991, số nhà được hóa giá lên tới 991 căn. Bộ Chính trị triệu tập lãnh đạo thành phố, Bí thư Võ Trần Trí, Phó Chủ tịch Trương Tấn Sang và Giám đốc Sở Nhà đất Lê Thanh Hải ra Hà Nội. Những người ở hậu trường biết rõ mũi tên hóa giá nhà chủ yếu nhắm thẳng vào ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt lúc đó buộc phải nói rằng những người gặp ông hồi đầu tháng 7 năm 1991 đã hiểu sai câu nói của ông. Hội đồng Bộ trưởng chưa có chủ trương cho hóa giá nhà cấp 1, 2 và biệt thự. Trước áp lực chất vấn của Quốc hội, ngày 20 tháng 12 năm 1991, Bộ trưởng Xây dựng Ngô Xuân Lộc nói, việc hóa giá nhà cấp 3, 4 là hợp lệ vì Hội đồng Bộ trưởng đã cho phép. Tuy nhiên hóa giá nhà cấp 1, 2 và biệt thự thì Hội đồng Bộ trưởng chưa có chủ trương. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định cho hóa giá là vượt thẩm quyền. Ông Lộc còn cho rằng, chúng ta đang điều hành nhà nước theo pháp luật, nhưng đấy là một việc làm sai pháp luật, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu hoãn hóa giá nhà cấp 1, 2. Những người đã mua, đã có chủ quyền, tạm thời không được bán, khẩn trương xác định danh sách khu vực nhà không được bán để thu lại những nhà đã hóa giá. Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc vừa trả lời xong thì đại biểu Dương Xuân An công bố trước Quốc hội văn bản số 96 ký ngày 2 tháng 12 năm 1991 của thành phố nói rằng việc hóa giá nhà thành phố chỉ làm sau khi có thỉnh thị ý kiến của Hội đồng Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Gần 20 đại biểu có ý kiến ngay sau đó, nhiều người đòi đặt vấn đề hóa giá nhà của thành phố trong bối cảnh chống tham nhũng. Để xử lý, nhất là với những cán bộ đương chức được hóa giá nhà với giá rẻ, có thể bán lại thu lợi hàng trăm lượng vàng. Chánh án Phạm Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Tài, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Bá Thành đòi vụ việc phải được xử lý trước pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt phải xuất hiện, ông nói: "Tôi tán thành với ý kiến của các đại biểu và đề nghị Quốc hội lập một đoàn thanh tra. Nếu phát hiện sai phạm pháp luật thì xử lý theo pháp luật." Các đại biểu Quốc hội cho rằng lập đoàn thanh tra là cần thiết để xử lý các sai phạm, để thu hồi tài sản thất thoát, và đòi Quốc hội phải ra một nghị quyết bày tỏ thái độ. Lúc ấy nhiệm kỳ của Tam Nhân chỉ mới bắt đầu, sức ép đủ để ông Võ Văn Kiệt có thể bước lùi. Về mặt công khai, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo cho chỉ hoãn việc Quốc hội ra nghị quyết bằng cách hứa là Hội đồng Nhà nước sẽ ra quyết định. Ông Võ Văn Kiệt vượt qua được sóng gió, nhưng đã phải chịu những tổn thất lớn trong tình cảm với những người bạn ở Sài Gòn. Đường dây 500. Không còn như thời kỳ nhà nước đảng bắt đầu ở thập niên 1960, chính phủ trực tiếp ban hành và trở thành trung tâm điều hành các chủ trương chính sách lớn. Một trong những chủ trương lớn của thời kỳ đó là xây dựng đường dây tải điện siêu cao áp từ nhà máy thủy điện Hòa Bình vào miền Nam, về sau gọi là đường dây 500 kV. Cuối năm 1991, miền Nam thiếu điện nghiêm trọng, trong khi nhà máy thủy điện Hòa Bình dự kiến vào năm 1995 sẽ sản xuất ra một lượng điện mà miền Bắc không có khả năng khai thác hết. Bộ Năng lượng tuy đưa ra hai phương án: bán sang Trung Quốc hoặc làm đường dây siêu cao áp để tải vô Nam, nhưng Bộ trưởng Vũ Quang Hải vẫn nói trong Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng: "Chúng tôi khảo sát nếu bán sang Trung Quốc thì giá không đến nỗi nào, nhưng do phải xây dựng một đường dây 22 kV để tải điện sang nên tính ra không còn dư bao nhiêu. Nếu chuyển điện vào Nam thì phải xây dựng một đường dây siêu cao áp." Việt Nam khi ấy vừa bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, phương án bán điện cho họ cũng được một số người tán thành. Nhưng theo ông Kiệt, Nam Bộ thiếu điện trầm trọng, các nhà đầu tư vào câu đầu tiên là hỏi về điện. Vấn đề không chỉ là Trung Quốc, trong đầu tôi không có chuyện bán điện. Cũng may là khi bàn chuyện bán điện, có người phản ứng, miền Bắc thiếu gạo thì miền Nam đưa ra, bây giờ miền Nam thiếu điện, không lẽ miền Bắc đưa bán sang Trung Quốc? Theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Kiệt nói: "Tôi còn làm thủ tướng thì không bán điện đi đâu." Ông Kiệt quyết định sớm làm đường dây siêu cao áp để đưa điện vào Nam. Chủ trương này được Tổng Bí thư Đỗ Mười đồng tình. Về mặt thủ tục, ông Võ Văn Kiệt thừa nhận quá trình hình thành chủ trương xây dựng đường dây 500 kV cũng có những thiếu sót. Ông Kiệt nói: "Tôi và ông Đỗ Mười trao đổi hai bên thống nhất lắm, 2-3 lần họp Bộ Chính trị. Ông Mười nhắc anh Kiệt nên làm gấp đường dây 500. Nhưng Đỗ Mười không bao giờ cho bản chính thức để đi đến một quyết định của Bộ Chính trị. Thế rồi khi anh Nguyễn Văn Linh hỏi ông Đỗ Mười chủ trương đâu, thì té ra trong Bộ Chính trị cũng có nhiều người không đồng tình, tỏ ra bực bội, nói ông Kiệt tự ý làm." Ông Mười im lặng, ông Linh dựa vào đó nản mình. Trước Tết năm 1992, nghĩa là ở thời điểm mà chủ trương đã hình thành, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, một Việt kiều ở Pháp, nêu ra 3 nghi vấn về đường dây 500 kV. Đường dây dài gần 1.500 km tạo ra sự chênh lệch 1/4 bước sóng, cho nên không thể tải điện đi miền Nam. Chưa có luận chứng mà đặt ra mục tiêu thi công trong 2 năm là không tưởng, giá thành sẽ rất cao. Về mặt hiệu quả kinh tế là không có. Nhà báo Minh Thu kể: "Tôi đến gặp ông không lâu sau khi có thư của ông Nhẫn. Ông đưa lá thư cho tôi rồi nói: chú đã cho thư ký photo gửi hết cho anh em. Tôi kêu lên: trời ơi, sao chú làm thế? Ông cười: không có ai chỉ ra những điểm yếu của mình đầy đủ như những người phản đối mình. Ở đây có những cảnh báo mà anh em chưa đặt ra hết." Ông Vũ Ngọc Hải thừa nhận, dù tin anh em, ông Kiệt vẫn bị ám ảnh bởi ý kiến của giáo sư Nhẫn. Ông Kiệt triệu tập khẩn cấp ông Vũ Ngọc Hải. Ông Hải nói: "Tôi thức trắng một đêm, xem tài liệu và tự mình tính toán. Việc xử lý chênh lệch 1/4 bước sóng bằng 5 trạm bù đã được các chuyên gia nước ngoài thẩm định. Tôi quyết định ký và bảo đảm với Thủ tướng. Anh an tâm, tôi lo nhất là vấn đề an ninh chứ không phải là an toàn. Anh đảm bảo vấn đề an ninh, vấn đề kỹ thuật, tôi đảm bảo." Ông Kiệt quyết định và nói: "Cứ làm, nếu thất bại thì không đợi cách chức, tôi sẽ chủ động từ chức." nhưng lá thư của ông Mẫn đã được những người phản đối công trình khai thác. Theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Nguyễn Văn Linh vốn ủng hộ phương án bán điện, lấy tiền xây nhà máy nhiệt điện ở miền Nam, nhưng trước đó chưa đủ lập luận phản bác. Sau khi có được lá thư của ông Nhẫn từ miền Nam, bà Ngô Bá Thành, người được ông Nguyễn Văn Linh đưa lên chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, nói gần nói xa, làm đường dây 500 là tự sát, ông Đỗ Mười lúng túng. Trụ điện đầu tiên của công trình đường dây 500kV được khởi công vào ngày 1 tháng 3 năm 1992. Ông Võ Văn Kiệt đã đổ thêm dầu vào lửa khi ngày 24 tháng 3 năm 1992, ngày Quốc hội khóa 8 khai mạc kỳ họp cuối cùng, ông bay lên Hòa Bình dự lễ khởi công công trình xây dựng cột điện ở nơi khởi nguồn của đường dây. Ông Nguyễn Hà Phan nói, bữa ông đi khởi công tôi khuyên, anh đợi tới chiều hãng đi, dự khai mạc Quốc hội đã, nhưng ông vẫn đi. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước nói, ông này bất kể thiên địa. Một ông rất to trong Quốc hội lo, gió báo nó đổ một cây cột thì ai chịu. Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo nói với tôi, Sáu Phan à, làm cái này coi bộ vướng. Trong khi đó, Hà Nội nhận được những tín hiệu mà cố vấn Nguyễn Văn Linh phát ra từ Sài Gòn. Khi không chính thức đưa công trình đường dây 500 ra bàn ở Bộ Chính trị, ông Đỗ Mười có những tính toán. Năm 1989, hai lần ông Đỗ Mười cho thảo một nghị quyết để chuyển Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương thông qua, hợp thức hóa chủ trương chống lạm phát bằng lãi suất cưỡi sóng của ông. Nhưng cho dù ủng hộ ông Nguyễn Văn Linh lờ đi, chỉ khi làm thí điểm ở Hải Phòng kết quả, Hội nghị Trung ương 6 khóa 6 mới đưa ra vấn đề chống lạm phát bằng nghị quyết. Không phải ông Võ Văn Kiệt không biết tình huống chính trị này, nhưng khi không hối thúc ông Đỗ Mười chính thức có chủ trương, ông Kiệt cũng có những cân nhắc. Ông Kiệt không muốn tạo tiền lệ chính phủ làm gì cũng phải bàn trước trong Bộ Chính trị và phải xin ý kiến của Quốc hội. Vì ông Kiệt phát lệnh khởi công công trình lớn 3 tuần trước khi Quốc hội khóa 8 họp kỳ họp cuối cùng đã làm mếch lòng rất nhiều đại biểu. Ngày 13 tháng 4 năm 1992, trong phiên họp toàn thể của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, giáo sư Vũ Đình Cự nói, Ủy ban chúng tôi đã phải làm một việc rất khó khăn vì phải phát biểu ý kiến về một công trình quan trọng nhân dân cả nước quan tâm, đã có quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và lại vừa được cử hành lễ khởi công rất trọng thể ở nhiều nơi trong nước. Ông Vũ Đình Cự nói tiếp, ngày 3 tháng 2 năm 1992, Bộ Năng lượng mới trình hồ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật. Ngày 17 tháng 2 năm 1992, Hội đồng Thẩm tra Nhà nước chỉ làm việc trong một ngày. Vậy mà đến ngày 19 tháng 2 năm 1992 đã chỉnh lên Hội đồng Bộ trưởng để phê duyệt. Từ đó dẫn đến một số khuyết điểm, nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Chúng tôi xin nói thêm là khi đề nghị các chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật điện cho biết là đã có những nước nào làm đường dây 500kV trên 1.000 cây số thì các đồng chí không nắm vững. Có một đồng chí cho biết đường dây của chúng ta là đường dây thứ 3 trên thế giới, mới có 2 đường dây dài trên 1.000 cây số và điện áp là siêu cao áp. Sau khi xây dựng chỉ có đường dây của Pakistan dài 1.200 cây số là dùng được, còn đường dây kia dài 1.700 cây số thì không dùng được. Đặc biệt theo ông Vũ Đình Cự, chưa có cơ sở về khả năng thi công hoàn thành đúng thời gian trong 2 năm khi mà nguồn vốn chưa được xác định vững chắc, vật tư chủ yếu đều phải nhập ngoại. Một thành viên của Hội đồng Bộ trưởng, ủy nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước Đặng Hữu cũng dấy lên không ít hoài nghi khi ông nói trước Quốc hội. Chủ trương đặt ra là cần thiết, nhưng nhiều vấn đề khoa học chúng ta chưa kịp nghiên cứu. Anh em cũng hơi băn khoăn lo lắng. Cái phần 1/4 bước sóng tôi đồng ý như anh Nguyễn Đình Tứ đã nói. Thực ra về lý thuyết anh em hiểu hết và trên thực tế các nước đã làm rất nhiều ở Liên Xô và Mỹ. Nhưng vấn đề lại là chúng ta chưa có một đội ngũ chuyên gia để làm những công việc đó. Lo là lo chỗ đấy. Nếu như làm một cái trụ thôi thì có lớn hơn chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà đây là một dãy dài hơn 3.000 cái trụ trong một thời gian ngắn. Mặt thứ hai, nếu dựa vào nước ngoài một nửa thì hôm trước anh Hiệu có đề xuất với anh Sáu, tức Võ Văn Kiệt, anh Sáu cũng đồng ý có thể mời chuyên gia Liên Xô cùng tham gia vào đây. Nhưng hai tiếng chuyên gia Liên Xô được nói lên ở thời điểm này lại dấy lên những quan ngại khác. Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Trần Quyết nói, Liên Xô trước đây thì chúng ta rất an tâm bởi vì là nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản cầm quyền. Bây giờ Đảng Cộng sản mất rồi, chính quyền Xô Viết mất rồi, những chuyên gia mà lại là đảng viên Cộng sản thì còn được dùng không? Có được gửi sang Việt Nam không? Hay người ta gửi những thứ ba vạ sang đây mang tiếng là chuyên gia Liên Xô? Cái ông Yeltsin ấy, quốc hội chẳng lạ lùng với những gì họ đã làm ở nước Nga. Họ phá tan Đảng Cộng sản, phá tan Liên bang Xô Viết. Vậy thì đối với Việt Nam thì như thế nào? Tháng 8 năm 1992, tại hội nghị cán bộ tổ chức toàn quốc họp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Linh bấy giờ đang là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đến dự đã nói, làm đường dây 500 kV là một chủ trương phiêu lưu mạo hiểm, là lợi dụng tiền nhà nước để gây thanh danh cá nhân. Đặc biệt tại đây, ông Linh đã dấy lên những lo ngại về vấn đề tham nhũng. Nữ nhà báo Minh Thu nhớ lại, đầu thập niên 1980, khi lên Trị An làm phóng sự, bà chứng kiến một nhóm cán bộ đứng trong rừng trước một tấm bản đồ. Chính giữa họ là một người đàn ông trạc 60 tuổi, phong trần, mặc áo may ô, đang nói rất say sưa. Tôi nói với mấy anh rằng, xây dựng một công trình như thế này mà tham ô ăn cắp thì cũng như ăn đồ dơ. Ông chấm dứt câu nói bằng một cú chém tay rất mạnh ngang trong không khí. Minh Thu, một phóng viên mới vào nghề, sau đó mới biết đó là bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt. Hơn 10 năm sau khi bắt đầu đường dây 500 kV, ông Kiệt cũng căn dặn các tướng của mình là không được tắt mắt. Ngày 24 tháng 3 năm 1992, khi ông Kiệt lên xã Mạc Đức Hòa Bình để làm lễ khởi công trụ điện số 1, một công nhân đã bỏ vào túi ông Vũ Quốc Tuấn, thư ký của ông Kiệt, một lá thư tố cáo vụ mất cắp 5 tấn xi măng ở công trường. Ông Vũ Ngọc Hải nói, ông Tuấn báo với ông Kiệt đọc và nói với tôi, phải xử lý ngay để làm gương. Vừa bắt đầu ra quân đã phải trảm tướng, giám đốc công ty xây lắp điện 1 bị cách chức. Về sau, chính tác giả của đường dây 500, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải cũng phạm phải một sai lầm trên người. Ban quản lý công trình do ông Hải đứng đầu có thẩm quyền nhập thẳng thiết bị vật tư từ nước ngoài. Nhưng ông Hải đã đồng ý cho một công ty đời sống của Hội Hữu nghị Việt Nam Ba Lan mà ông làm chủ tịch đấu thầu đứng ra nhập 4.000 tấn thép, giúp cho công ty này hưởng một khoản tiền lợi lớn. Công trình đường dây 500 lúc ấy có hàng chục nghìn công nhân, nhưng đồng thời cũng có hàng triệu con mắt để ý đến từng chi tiết. Áp lực chính trị đè nặng lên ông Võ Văn Kiệt khi có nhiều ý kiến yêu cầu bỏ tù ông Hải. Ông Vũ Ngọc Hải lúc bấy giờ đang là một ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Theo nguyên tắc đảng, việc khởi tố ông có thể tiến hành sau khi Trung ương họp quyết định hình thức kỷ luật. Ông Hải kể, hôm Trung ương họp để kỷ luật tôi, họ có mời tôi đến nhưng tôi không được vào phòng họp ngay. Một chuyên viên của văn phòng Trung ương đợi tôi ở cổng số 4 Nguyễn Cảnh Chân, kẹm tôi đi vào một phòng riêng, đợi đến khi hội nghị Trung ương khai mạc mới cho tôi vào dự. Trước hội nghị Trung ương, tôi thừa nhận đã bút phê để công ty của hội có thể tham gia đấu thầu và cho rằng việc đó không có gì sai pháp luật. Nếu là một công ty khác, tôi vẫn giới thiệu. Trình bày xong, người của văn phòng Trung ương lại đến bên ông Hải nói, theo yêu cầu của ban bí thư, mời anh về. Ông Hải không có mặt trong phần luận tội sau đó. Thủ tướng Võ Văn Kiệt thấy cách làm không dân chủ cũng bỏ về. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh, cuộc họp do ông Đỗ Mười chủ trì, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phan Tâm Long chỉ nói một câu, nếu không khởi tố anh Hải với anh Lê Liêm thì vụ án coi như bỏ đi. Ông Đỗ Mười kết luận, cứ khởi tố, nếu điều tra xong mà không thấy vấn đề thì thôi. Sau hội nghị Trung ương, ông Đỗ Mười cho gọi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ và Chánh án tối cao Phạm Hưng lên quán triệt. Đây là nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, các anh chấp hành. Sau đó theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Nguyễn Văn Linh có ra Hà Nội gặp ông Lê Thanh Đạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cáo trạng được điều chỉnh từ khung 1 cảnh cáo lên khung 2, có mức án từ 3 năm tù trở lên. Ông Hải sau đó lãnh án 3 năm tù giam, Thứ trưởng Lê Liêm lãnh án tù treo. Mất tướng giữa đường, ông Võ Văn Kiệt càng quyết tâm cao hơn để hoàn thành công trình. Ông có mặt ở những nơi cam go nhất, ông chứng kiến những công nhân gùi vật tư leo đèo lò xo, đầu người đi sau chạm vào góp chân người đi trước. Thay vì dùng trực thăng kéo cáp như Thái Lan, ông chứng kiến cảnh công nhân cầm bó mía đi trước dụ con voi đang cong lưng kéo những đoạn cáp mồi. Đường dây hoàn thành đúng tiến độ, nhưng chính đây lại là thời điểm ông Kiệt lo lắng nhất là đóng điện. Chiều ngày 27 tháng 5 năm 1994, báo chí túc trực trước Tổng cục Công ty Điện lực Việt Nam, ông Kiệt đến từ cổng sau. Gần 6 giờ mà báo chí vẫn chưa được vào, nhà báo Minh Thu kể. Tôi viết vào một mảnh giấy nhỏ, xin chú cho quay làm tư liệu thôi. Sát giờ đóng điện, ông nói với điện lực, cho truyền hình vào. Tôi là người duy nhất có mặt. Khi ấy ông vẫn rất căng thẳng, môi ông khô khốc, miệng há hốc, ngước nhìn lên bảng điện. 19 giờ 7 phút, đèn bật sáng, báo. Phú Lâm đã nhận được dòng điện đúng như tính toán. Ông thở phào bước lên phòng tiếp tân. Người đầu tiên mà ông đi tới, ôm lấy là Thứ trưởng Lê Liêm đang thụ án trẻo. Ông Liêm khi ấy đã ngoài 60 tuổi, mếu máo trong vòng tay thủ tướng. Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng ở trại giam Thanh Xuân, phạm nhân Vũ Ngọc Hải đang tập thể dục ở sân thì một trại phó chạy tới báo cáo. Anh Hải về mặc quần áo nhanh lên, thủ tướng vào thăm đấy. Ông Hải nhớ lại, tôi thay đồ lên phòng khách, thủ tướng đã ngồi đó. Ông mang theo 2 chai sâm banh, 3 chiếc ly, vì sợ trong tủ không có ly. Ông đứng dậy nắm chặt tay tôi, hỏi tôi có khỏe không, sinh hoạt ra sao. Trầm ngâm một chút ông nói, có biết vì sao mình vào đây không? Tôi bảo, tôi biết hôm nay đóng điện, chỉ không biết đóng bao giờ nào thôi. Nhưng tôi tin là đóng điện đã thành công. Ông bảo, mấy hôm nay mình mất ngủ bị lo. Tôi hỏi, thế còn tối hôm qua anh có ngủ được không? Ông nói, cũng mất ngủ vì vui sướng quá. Rồi ông gắn huy hiệu đường dây 500 kV cho tôi, ông bảo, anh là người đầu tiên được gắn huy hiệu này đấy. Ông tự tay rót 3 cốc sâm banh, 1 cốc cho tôi và 1 cốc đưa cho giám thị trại giam. Chúng tôi cùng chạm cốc, còn 1 chai nữa, ông đưa cho tôi. Nói, Hải cầm lấy. Phạm nhân được giữ lại trong trại cho đến khi thủ tướng về. Khi vừa ra khỏi phòng, họ giơ tay chào ông Hải. Có người hỏi, bộ trưởng vừa mới tiếp thủ tướng ạ? Ông Hải, bộ trưởng cóc khô. Nhưng rõ ràng là ông Hải đã ở tù như bộ trưởng. Ông Hải kể, khi tôi nhập trại, ông Lê Minh Hương, khi đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, vào kiểm tra trại giam và cho giải phóng một cai trạm xá cũ để tôi vừa ở vừa tiếp khách. Cái trạm xá này một nửa nằm trong trại, một nửa nằm nhô ra khu tập thể của cán bộ trại. Hàng ngày khách đến thăm tôi nhiều nên anh em bố trí một phòng gần làm việc với cán bộ trại giam, đồng thời bố trí một phạm nhân phục vụ. Cứ có khách đến đăng ký là họ lại gọi tôi lên phòng đó tiếp khách. Tiếp không có công an ngồi kèm đâu. Trong thời gian tôi ở tù, ngoài thủ tướng, phó thủ tướng, có 28 bộ trưởng, thứ trưởng và 2 phu nhân bộ trưởng cũng vào thăm. Sau Tết năm 1995, phó thủ tướng Phan Văn Khải vào thăm, ông Hải kể. Anh Khải đem 2 chai rượu nói, đây là cơ quan tặng cậu. Rồi anh lấy ra một chiếc áo dép, cái này của tớ, rồi rút ra một bao lì xì đỏ. Còn đây là của vợ tớ, lì xì cậu. Anh Khải bảo đường dây 500 kV đóng điện thành công thế mà có vị vẫn phản đối đấy. Tôi nói, cái này thì tôi biết. Khi mới bị khởi tố, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh đến chơi nhà vợ chồng anh 12. Một người cũng vừa bị khởi tố trong vụ án khác. Ông 12 nói, vị ấy đã đồng ý sẽ tha tớ, nhưng cậu sẽ chết. Sau khi vào trại gắn huy hiệu cho ông Hải, ông Kiệt tác động để ông được thả. Ông Văn Linh nghe tin, điện cho ông Đỗ 10 ngăn chặn. Ông Mười nói với ông Kiệt, tình hình chưa thể cho anh Hải ra trước Tết được. Ông Kiệt nói, ta có bản lĩnh của ta, vì sao lại phải sợ. Ông Mười, thôi cứ để sau Tết. Sau Tết ông Hải được đặc xá cùng với hàng ngàn phạm nhân khác. Lần đầu tiên lệnh đặc xá được Hà Nội áp dụng. Ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Linh nói, đây là con bài để tha thằng Hải. Đường dây 500 kV thành công, nhưng ban bí thư không đồng ý cho làm lễ khánh thành. Một người thư ký cũ của ông Kiệt lúc bấy giờ là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Huấn nói, chẳng lẽ không làm gì? Tôi nói với anh Sáu Dân để tôi làm cho. Anh Sáu dặn, không được lấy một cát từ ngân sách. Tôi huy động hàng không Sài Gòn Tourist tài trợ, tổ chức một bữa tiệc mời 600 khách quan trước Dinh Độc Lập Che Băng Rôn, thành phố Hồ Chí Minh mừng dòng điện 500 kV. Nhà báo Minh Thu kể, tôi vào dinh không một quan chức nào của ban bí thư hay bộ chính trị vào dự. Thấy ông ngồi một mình, tôi đến hỏi, Chú, cái nhà trẻ xây dựng xong còn có lễ khánh thành, sao một công trình thế này không có một ngày khánh thành hả chú? Ông kéo tôi ngồi xuống. Thôi, đóng điện an toàn là tao mãn nguyện lắm rồi. Suốt buổi lễ ông Kiệt im lặng, một diễn từ cực ngắn được ông Nguyễn Văn Huấn đọc. Cái tên Phú Lâm giờ đây đã trở nên quen thuộc thân thương, bởi Phú Lâm là điểm cuối cùng của đường dây huyết mạch nối liền với Hòa Bình. Sức mạnh sông Đà qua Phú Lâm tỏa khắp phương Nam, làm đẹp làm giàu thêm miền đất Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, có thêm điều kiện mới để tiến lên trong vận hội mới. Cho phép tôi được thay mặt đồng bào thành phố gửi tới 20,000 người anh hùng vẫn đang đứng trên công trường bất chấp tất cả. Nhiều năm sau khi kể lại câu chuyện này, ông Nguyễn Văn Huấn vẫn tỏ ra vô cùng tâm đắc với câu bất chấp tất cả.